xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 779, khủng bố trò chơi nữ MC. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, làm sao lại chỉ còn lại mấy trăm khối. Hạ Ý Lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, nàng có thể khẳng định cái này tiếp cận một năm thời gian, nàng căn bản là không có khả năng lấy xong mấy trăm vạn nhanh xài hết, làm nhiều cũng liền 30-50 vạn bộ dáng. Nhớ tới lâu như vậy, Phong Ngọc cũng không có tìm được nàng, khả năng Phong Ngọc còn tại nghiên cứu cái kia trò chơi, căn bản không để ý tới nàng đi. Thế là, Hạ Ý quyết định đi ngân hàng tra dây chuyền, nhìn xem bên trong tiền đều dùng đến đi đâu. Đợi nàng biết được tiếp cận một năm thời gian, mỗi tháng đều sẽ vạch mấy chục vạn quyên cho viện mồ côi thời điểm, cả người đều không tốt. Trong lỗ tai còn vang lên quầy hàng tiểu thư, đối nàng tán thưởng, đối phương cho là nàng là sợ tiền không có xe qua đi cố ý đến hỏi. Hạ Ý tâm lý biệt khuất rất, nàng làm sao biết đường quà mỗi tháng còn muốn quyên hơn mấy chục vạn cho viện mồ côi, thật là kẻ có tiền nhàm chán, không biết người cùng khổ khổ. Những người có tiền này cũng không biết nghĩ như thế nào, nhiều tiền như vậy nhất định phải đều cho quyên đi ra ngoài. Hạ Ý tâm lý tức giận bất bình, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thất vọng trở về, trong tay đã không có tiền mặt, nàng chỉ có thể chậm rãi bán thành tiền những cái kia vật phẩm quý giá. Kim cương cùng bảo thạch kỳ thật cũng không quá bán chảy, nàng cũng dự đoán không được giá trị, chỉ có thể trước đi tiệm vàng đem hoàng kim đồ trang sức bán, thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn có thu hay không bảo thạch cùng kim cương, đối phương cho minh xác biểu. Thì, là không thu, Hạ Ý lúc ấy liền có chút hối hận nếu như nàng cầm là một bao hoàng kim đồ trang sức thời gian liền tốt qua nhiều. Lúc kia đi gấp gáp mở ra hộp trang sức thời điểm, hoàng kim đồ trang sức rõ ràng không có bảo thạch cùng kim cương chói sáng, nàng cường điệu lựa chọn cầm không ít những này, hoàng kim đồ trang sức thiếu đáng thương. Vì thế Hạ Ý không thể không giảm bớt áo cơm, chỉ là quen thuộc xa xỉ sinh hoạt nàng, qua mấy ngày toàn thân không được tự nhiên, không thể không bắt đầu nghĩ biện pháp đi bán thành tiền những cái kia kim cương dây chuyền cùng bảo thạch. Mà Phong Ngọc bên này, chờ hắn kịp phản ứng, Hạ Ý đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy Hạ Ý, chỉ có thể người đi lưu ý, nàng một ngày nào đó sẽ lộ diện. Phong Ngọc ngồi trên ghế, khuôn mặt tái nhợt râu. Ria ba cặn bã, duy nhất sạch sẽ liền là cái kia thân vừa vặn âu phục cà vạt. Trên cổ tay hắn khối kia quý báu đồng hồ, nhìn rất là mới tinh, hiện tại hắn đều không đi chạm đến, liền sợ đem đồng hồ cho sờ hỏng, sờ không dễ nhìn. Nàng không quen bên ngoài sinh hoạt. Phong Ngọc nụ cười âm trầm nói, một khi những cái kia châu báu đồ trang sức lộ diện, liền có thể tìm tới nàng vị trí, người lưu ý thêm xuống, phát hiện nàng về sau, đem nàng mang về. Ghi nhớ, Phong Ngọc âm trầm nụ cười biến mất thần sắc trở nên vô cùng dịu dàng, không nên thương tổn đến nàng, nhất là nàng thân thể, một cái lỗ hổng cũng không có thể phá, cũng không thể dùng sức bóp nàng cổ tay. Minh Bạch, chờ văn phòng chỉ còn lại Phong Ngọc một người, hắn đăng nhập trò chơi, vẫn như cũ lấy người chơi thân phận vào trong trò chơi, tìm cơ hội nói chuyện. Với đường quả, nguyên bản hắn là muốn đem Cương Thi Vương tiêu diệt lấy chính mình tới lấy thay, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn xóa đi Cương Thi Vương số liệu cuối cùng đối phương còn là xuất hiện. Hắn cũng không biết chỗ nào xuất hiện vấn đề, hiện tại hắn chỉ có thể lui mà thứ nhì, mỗi ngày đi trò chơi cùng tiểu quả nhìn một chút. Hắn đi vào trong trò chơi thời điểm, đường quả ngay tại quan sát những cương thi kia chơi, ngồi tại ngưỡng cửa gặm đùi gà, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, nàng không lo ăn cái gì, làm cái gì động tác đều có một loại mỹ cảm. Phong Ngọc trong lòng thầm nghĩ càng là quyết định nhất định phải đem tiểu quả thân thể tìm trở về tuyệt đối không thể để Hạ Ý cho trà đạp. Cách chương,